Bá, một mảnh kiếm quang đồng dạng thoáng hiện, hào quang sáng chói khiến người không thể nhìn gần. Hoàng cấp kiếm thuật, húc nhật thuấn sát thức thứ hai, nhật quang tứ xạ, rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, thanh âm nổ vang giòn tan liên tục vang lên trên bầu trời. Trong nháy mắt, huyền thiên và kiếm thượng đã giao thủ hơn mấy trăm ngàn lần. Tiếng nổ vang liên tiếp vang lên, thân thể huyền thiên lui lại, kiếm thượng tiệm cũng lóe lên, lui về phía sau 100 mét. Trong ánh mắt chúng chiến vương đều cả kinh. Kiếm thượng tiệm chính là gia chủ trưởng giáo đệ nhất thế gia Thiên Châu, là nhân vật gần cấp chuẩn hoàng, vậy mà lại thối lui dưới kiếm huyền thiên. Cho dù huyền thiên chém giết âm liên hoa thì cũng không khiến người rung động như lúc này. Dù sao thì tu vi, thực lực hay địa vị của âm liên hoa so với kiếm thượng tiệm đều kém hơn không ít. Trên mặt kiếm thượng tiệm nóng bỏng một hồi, tuy hành vi hắn ti tiện nhưng hắn cũng có tôn nghiêm, hắn không quan tâm thủ đoạn gì gì đấy. Hắn chỉ để ý thực lực và địa vị, nhưng vừa rồi, trong khoảnh khắc giao phong đó hắn cảm giác kiếm của huyền thiên vô cùng chắc chắn. Dù hắn có xuất kiếm nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể phá vỡ phòng ngự của huyền thiên. Lúc huyền thiên thi triển húc nhật thuấn sát là sử dụng hỏa chi áo nghĩa, cường độ tam giai cực hạn, ngang bằng với áo nghĩa chi lực của kiếm thượng tiệm. Nhưng vì linh khu chi lực và cương nguyên lực chênh lệch nhau nên công kích cuối cùng kiếm thượng tiệm lại chiếm thượng phong. Thế nhưng so với cực dương linh kiếm của kiếm thượng tiệm thì húc nhật thuấn sát kiếm của huyền thiên cao minh hơn nhiều. Nhật quang tứ xạ là một chiêu kiếm thuật quần công, dù công kích của kiếm thượng tiệm có dài như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào phá vỡ kiếm thế của huyền thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1317, kiếm thượng tiệm chi tử ngược lại. Sau khi đối bính mấy trăm kiếm thì huyền thiên nắm bắt được một khe hở, phản kích một kiếm, kiếm quang giống như độc xà xuyên qua kiếm thế của kiếm thượng tiệm, phóng thẳng tới cổ họng của hắn. Bước hắn lui lại vài trăm mét. Một tên tiểu tử hậu bối, thực lực lẽ nào lại vượt qua ta? Điều đó không có khả năng. Kiếm thượng tiệm cắn răng, tuyệt đối không tin thực lực của hắn lại bị một hậu bối vượt qua. Tiểu chút chít, chết đi. Kiếm thượng tiệm hét lớn lên. Đang lúc nói chuyện, thân thể kiếm thượng tiệm phóng lên trời, tung cao hơn nghìn thước, trong nháy mắt đã lên gần 3.000 mét. Hai chữ chết đi vừa thốt ra, thân thể kiếm thượng tiệm đã ở trên không trung, thân thể khẽ chuyển, vương cấp bảo kiếm trong tay đã đâm thẳng xuống. Trong lúc đó, một đạo kiếm quang sáng chói từ trên trời giáng thẳng xuống đỉnh đầu huyền thiên. Một kiếm này mượn thế từ trên trời giáng xuống, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Uy lực một kiếm này so với chiến lực đỉnh phong của kiếm thượng tiệm còn mạnh hơn một phần. Hơn nữa vì thuận thế đâm xuống nên tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên cực dương linh kiếm từ trên bầu trời cực cao xuất ra, thuận thế đâm xuống có thể phát huy ra uy lực đến cực hạn, cái này chính là đại sát chiêu. Một kiếm này của kiếm thượng tiệm, cho dù là vương giả khủng bố cùng cảnh giới cũng muốn tránh lui, đối với vương giả dưới đỉnh tiêm cực hạn thì cơ hồ là nhất kiếm tất sát. Một kiếm này chỉ có thể thuấn di tránh đi, có thể thấy được điểm lợi hại. Bất quá, huyền thiên cũng không thuấn di, không tránh không né. Ầm ầm, một tiếng lôi âm nổ vang vang lên trên không. Huyền Thiên cầm hoàng cấp thần binh trong tay, trong nháy mắt điện quang lôi minh liên tiếp vang lên. Lôi chi áo nghĩa tứ giai sơ kỳ bộc phát. Xíu. Huyền Thiên đứng vững trên hư không không chút sức mẻ, cầm hoàng cấp thần binh trong tay, đâm thẳng một kiếm hướng lên trời, nghênh đón thiên cực dương linh kiếm kia của kiếm thượng tiệm. Lôi đỉnh kiếm khí kịch liệt kia ngưng tụ thành một đoàn quang mang đâm thẳng lên trên. Ba ba ba ba ba. Tuy lôi đỉnh kiếm khí rất nhỏ nhưng độ sắc bén, lực công kích lại vô cùng đáng sợ, kiếm cương của kiếm thượng tiệm bị nghiền nát từng tầng, bất quá, cương nguyên chi lực và linh khu chi lực của kiếm thượng tiệm cũng thập phần cường đại, tuy lôi đỉnh kiếm khí mang theo khí thế như trẻ tre nhưng rất nhanh đã tán loạn, trong nháy mắt, kiếm cương của kiếm thượng tiệm bị lôi đỉnh kiếm khí đâm rách toàn bộ, mà lôi đỉnh kiếm khí cũng tiêu hao toàn bộ, hóa thành hư vô. Giữa hai người lúc này đã không còn kiếm cương kiếm khí nữa nhưng tốc độ đâm kiếm của kiếm thượng tiệm vẫn nhanh như thiểm điện. Hắn thuận thế mà xuống nên không thể thu lại một kiếm này. Trong nháy mắt, nhị kiếm giống như một cây kim và một cọng râu đâm vào nhau. Phanh! Kiếm cương và kiếm khí đã hết nhưng áo nghĩa chi lực, cương nguyên chi lực và linh khu chi lực bên trong bảo kiếm vẫn bàng bạc như cũ. vô luận là hoàng cấp thần binh hay là vương cấp bảo kiếm đỉnh tiêm, trong nháy mắt đều cong lại. Bất quá, trình độ uốn lượn của vương cấp bảo kiếm so với hoàng cấp thần kiếm còn lớn hơn. Xíu, bảo kiếm chỉ uốn lượn trong nháy mắt, trong chốc lát đã mãnh liệt duỗi ra thẳng tắp. Huyền Thiên và kiếm thượng tiệm bị lực phản chấn cực lớn bắn ngược trở lại. Huyền Thiên vốn trên không trung cách mặt đất chừng 200 thước, thân thể lập tức bị bắn ngược trở về, đại địa chấn động, bị hắn dẫm thành hai cái hố sâu. Kiếm thượng tiệm thì trong nháy mắt bị bắn ngược lên cao hơn 2.000 mét, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn, yết hầu ngòn ngọt, trong chốc lát bành trướng lên. Một ngụm máu tươi phun lên miệng, bất quá hắn cứ thế mà ngậm lấy, cũng không phun ra ngoài. Mặc dù nuốt ngược ngụm máu tươi kia vào trong nhưng vương giả đang quan chiến đều có thể nhìn ra lần đối bính này Huyền Thiên đã chiếm thượng phong. Kiếm thượng tiệm là thuận thế xuất kiếm nhưng lại bị một kiếm của Huyền Thiên bắn ngược trở lại hơn 2.000 mét. Lực lượng như vậy đạt đến cỡ nào? Mà Huyền Thiên chỉ thuận thế rơi xuống hơn 200 mét. Hai chân lún vào mặt đất chưa đến đầu gối. Không chút hề hấn gì. Linh khu chi lực, cương nguyên chi lực của Huyền Thiên không bằng kiếm thượng tiệm nhưng cũng không kém bao nhiêu. Linh khu Huyền Thiên là bát phẩm, linh khu bát phẩm nhị giai cực hạn không kém bao nhiêu so với linh khu lục phẩm tam giai đỉnh phong. Hơn nữa Huyền Thiên tu luyện bất diệt kim thân, cường hóa cương nguyên lên mấy chục lần. Bởi vậy mà tổng hợp linh khu lực và cương nguyên lực đều vượt xa cường giả đỉnh phong, tự nhiên không kém kiếm thượng tiệm bao nhiêu. Mà áo nghĩa chi lực tứ giai sơ kỳ cùng tam giai cực hạn thì hoàn toàn là hai giới hạn, một cái thuộc về hoàng giả, một cái thuộc về vương giả. Huyền Thiên khẽ động, dùng lôi chi áo nghĩa tứ giai, lực công kích đã vượt qua kiếm thượng tiệm, bổ vào chênh lệch linh khu chi lực và cương nguyên chi lực so với kiếm thượng tiệm. Linh hồn là căn bản, áo nghĩa chi lực mạnh yếu đều rất trọng yếu với vương giả. Trong nội tâm kiếm thượng tiệm hiện lên một cảm giác xấu, hắn liên tục chịu thiệt hai lần trong tay Huyền Thiên, cái này khiến lòng tự tin của hắn dao động, thực lực Huyền Thiên khiến trong lòng hắn sinh ra một tia sợ hãi. Oanh! Lúc này, một đạo lôi âm nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, chúng vương giả nhìn lại, chỉ thấy lôi đỉnh chi lực trong thân thể Huyền Thiên bắt đầu cuồng bạo, cả người hắn cơ hồ hóa thành một lôi cầu. Hoàng cấp bảo kiếm trong tay cũng bị lôi điện sáng chói bao phủ hoàn toàn. Kiếm thượng tiệm, ngươi chỉ có chút năng lực đó thôi sao? Nếm thử công kích lôi đỉnh chi kiếm của ta. Bên trong lôi đỉnh cuồng bạo, thanh âm Huyền Thiên truyền ra. Vèo, đang lúc nói chuyện, thân thể Huyền Thiên đã tung lên, phóng lên trời. Hai hiệp trước là kiếm thượng tiệm chủ động tấn công, Huyền Thiên bị động phòng thủ nhưng lúc này là Huyền Thiên chủ động tấn công. Thân thể Huyền Thiên tung bay lên cao hơn 2.000 mét. Hai tay nắm lấy hoàng cấp thần binh kéo từ phía sau bên phải, tạo ra một đạo lôi đỉnh kiếm quang thật dài. Xíu, theo xu thế này diễn ra, hai tay Huyền Thiên cầm hoàng cấp thần binh quét thẳng xuống. Lôi đỉnh kiếm quang sáng chói trên không trung hoạch xuất ra một đạo quang mang hình cung sáng chói. Trong lúc nổ bắn về phía trước, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo nổ vang, nghe rợn cả người. Chúng chiến vương quan chiến đều lộ ra hào quang khiếp sợ trong mắt, mà thần sắc kiếm thượng tiệm lại càng là hoảng hốt. Kiếm cương này mang theo lực lượng khủng bố và sát khí cực hạn ngưng tụ lại cùng một chỗ, khiến người nhìn thấy mà kinh hồn táng đởm, không thể ngăn cản. Trong nội tâm kiếm thượng tiệm sinh ra một ý niệm như vậy, thân thể của hắn bộc phát hào quang sáng chói, phóng qua một bên nhanh như thiểm điện. Lôi đỉnh kiếm cương kinh khủng kia bổ qua bên cạnh kiếm thượng tiệm, chém hư không thành một cái khe lớn dài hơn 10 dặm. Nhìn bên ngoài giống như chém bầu trời thành hai nửa, cái này khiến người tặc lưỡi không thôi. Chết đi! Huyền Thiên hét to lên một tiếng. Một kiếm phản kích của hắn thất bại, thân thể liền cấp tốc xoay tròn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1318, kẻ phạm ta phải chết. 1. Xíu xíu, lôi đỉnh kiếm cương lại nổ bắn ra lần nữa, kiếm cương dài hơn 10 dặm lập tức chém nửa vòng tròn quét tới kiếm thượng tiệm. Vẻ kinh hãi trong mắt kiếm thượng tiệm không ngừng gia tăng, vận dụng dương chi áo nghĩa đến cực hạn, thực lực tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, tốc độ bạo tăng, trong chốc lát đã tung lên không. Lôi đỉnh kiếm cương kia đảo qua dưới chân hắn 100 mét, khí lưu kịch liệt khiến quần áo của hắn lập tức nát bấy vài chỗ. hai lần liên tục tránh né cấp tốc cơ hồ đã đạt đến cực hạn của kiếm thượng tiệm. Hắn không nắm chắc có thể né tránh được kiếm thứ ba nữa nên lập tức muốn thuấn di trốn đi. Bất quá, nguyện vọng của hắn đã thất bại. Hư không vậy mà lại vô cùng chắc chắn khiến hắn không cách nào thuấn di. Cái gì? Kiếm thượng tiệm hoảng hốt hô lên. Xíu. Tốc độ xoay tròn của huyền thiên nhanh đến cực điểm. Lôi đỉnh kiếm cương kinh khủng kia chém ra một vòng tròn. Không đầy nửa giây sau, huyền thiên đã bổ ra xu thế xoay tròn này lần nữa. Kiếm thượng tiệm thuấn di không thành, vừa vặn bị lôi đỉnh kiếm cương khủng bố kia chém tới. Vương cấp bảo kiếm trong tay kiếm thượng tiệm lập tức bị chấn khai. A, một tiếng kêu thảm thiết lăng lệ vang lên, toàn thân kiếm thượng tiệm như một phát đạn pháo bay mấy ngàn thước trong không trung, máu tươi phun ra tạo thành một dải máu dài trên không. Bị huyền thiên toàn lực thôi động tứ giai lôi chi áo nghĩa lôi đỉnh huyền thiên chảm chúng, cho dù kiếm thượng tiệm là đỉnh tiêm cực hạn vương giả cũng không có đường sống. Vừa rồi huyền thiên chiến ý trùng thiên, kiếm cương nổ bắn ra ngoài 10 dặm, vô luận vương giả chính đạo hay là tà phái, đều nhất tề lui về phía sau, rời khỏi phạm vi công kích của huyền thiên, mà ngay cả kiếm hải phàm, kiếm danh trạch, kiếm thượng tiệm muốn hai người ở một bên tìm kiếm cơ hội đánh lén, bắt lấy huyền thiên, nhưng vừa thấy uy lực kiếm cương đáng sợ của huyền thiên, đã bị dư ba của kiếm cương chém đến, cũng đều bỏ chạy tới hơn 10 dặm. Kiếm hải phàm, kiếm danh trạch hiển nhiên thật không ngờ, kiếm thượng tiệm dĩ nhiên lại bị thua ở dưới tay của huyền thiên quá nhanh như thế. Nhìn tiên huyết kia ở không trung vẽ ra mấy nghìn thước, tựa như một con sông dài. Có thể tưởng tượng, kiếm thượng tiệm thủ thương phi thường nghiêm trọng. Vương giả của liên minh chính đạo, toàn bộ đều trợn trừng lớn con mắt. Kiếm thượng tiệm tuy rằng khiến người xỉ bà, nhưng hắn dù sao cũng là minh chủ của liên minh chính đạo. Tất cả mọi người đều cho rằng huyền thiên cùng hắn chỉ là đánh một hồi cho bớt giận, trăm triệu lần không nghĩ tới. Huyền thiên nói muốn chém giết kiếm thượng tiệm, hắn thực sự hạ sát thủ. Kiếm thượng tiệm đó là thiên châu đệ nhất thế gia gia chủ, nhân vật cái thế khẽ dậm chân một cái cả thiên châu đều phải run rẩy, dĩ nhiên lại chết ở trong tay một hậu bối, mà mọi người không để vào mắt. Điều này khiến người ta không thể tin tưởng. Cho dù là vương giả tà phái cũng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh được. Bất quá, trên mặt bọn họ không ít người lại mang theo tiêu ý. Minh chủ của liên minh chính đạo đã chết, đối với bọn họ mà nói, dù thế nào cũng vẫn là chuyện tốt. Giết! Trong lúc lôi quang điện thiểm, huyền thiên hét lớn một tiếng. Hắn còn không có đình chỉ việc công kích. Thân thể huyền thiên xoay tròn, hoàng cấp bảo kiếm trong tay từ quét ngang đổi thánh chém lên trước, trong nháy mắt liền tới đỉnh đầu. Trong tiếng hét lớn, thân thể hắn xoay một vòng, hoàng cấp bảo kiếm lại một lần nữa xuất kích, thẳng tắp chém xuống dưới. Đây là một kích kinh khủng, vô luận là vương giả chính đạo hay là tà đạo trong lòng cả đời đều ghi khắc một hình ảnh trong nháy mắt này. Huyền thiên đứng thẳng giữa hư không, hai tay cầm kiếm giơ lên cao đỉnh đầu, mạnh mẽ chém xuống, lôi đỉnh kiếm cương kịch liệt chém ra xa 10 dặm, đem bầu trời trong nháy mắt chém thành hai nửa. Sau đó, chém lên trên người kiếm thượng tiệm ở ngoài hơn 3.000 thước, vẫn còn đang bay ngược ra. Nguyên bản kiếm thượng tiệm còn có phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Ngay khi một kiếm này chạm lên thân thể hắn, tiếng kêu thảm thiết kia lại đột nhiên tăng lên, sau đó biến mất trong nháy mắt. Phanh! Thân thể kiếm thượng tiệm trực tiếp bị kiếm cương kinh khủng từ trên cao chạm xuống mặt đất. Bên ngoài thanh thủy thành đại địa bị chém ra một cái khe rãnh thật lớn. Thiên châu đệ nhất thế gia gia chủ kiếm thượng tiệm đã chôn xác ở nơi sâu nhất trong cái khe này. Huyền thiên đem kiếm thượng tiệm chém giết. Có thể cảm thụ được hắn đã không còn khí tức. Thân chết mệnh tan. Rất nhanh, lôi đỉnh kiếm cương nổ bắn ra kia lui về lại. Toàn bộ thu hồi trong cơ thể huyền thiên, hắn đứng thẳng giữa hư không không có một chút lôi điện nào du động. Thế nhưng, một cái khe thật lớn dài đến 10 dặm bên ngoài thanh thủy thành cũng chứng minh một kiếm vừa rồi có bao nhiêu kinh khủng. Gia chủ, kiếm hải phàm và kiếm danh trạch kêu sợ hãi một tiếng. Bọn họ trăm triệu lần không thể tin được, kiếm thượng tiệm sẽ bị huyền thiên chém giết. người của liên minh chính đạo đều phát ngốc rồi. Vì sao kiếm thượng tiệm đánh không lại, không có thuấn di đào tẩu, làm bọn hắn không thể giải thích được. Là kiếm của huyền thiên nhanh đến trình độ ngay cả thuấn di đều không thể trốn tránh, hay là kiếm thượng tiệm phán đoán sai lầm, cho rằng huyền thiên không có khả năng là đối thủ của hắn, do đó không có sử dụng thuấn di đây. Chúng vương giả nghĩ lại trong lòng đều không thể giải thích được, một vị đỉnh tiêm cực hạn vương giả dĩ nhiên sẽ ở trong lúc đối. Kiếm thượng tiệm tổng cộng mang theo 4 vị vương giả đến đây, trong đó, kiếm kiệt quang trở lại mời chuẩn hoàng kiếm vô ảnh, kiếm hải phàm và kiếm danh trạch thì phi tới bên cạnh kiếm thượng tiệm đã chết. Kiếm nhân xuân thấy tình thế không ổn, kinh hồn táng đảm đã bỏ chạy rồi. Trời a, ngươi dám giết gia chủ của kiếm gia chúng ta, vô ảnh lão tổ tới, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đỉnh tiêm vương giả kiếm hải phàm gầm lên giận dữ. Kiếm danh trạch đã đem thi thể của kiếm thượng tiệm trong cái khe lớn kia đào lên, chỉ thấy trên người hắn 2 đạo vết thương kinh khủng. Tất cả đều thấy xương, thậm chí, ngay cả đầu khớp xương đều bị chẳng đến nghiền nát, đầu bị bổ ra hơn phân nửa, đã chết đến không thể chết lại được nữa. Trong ánh mắt kiếm thượng tiệm đến chết vẫn đều lộ ra thần sắc không thể tin tưởng được. Tuy rằng huyền thiên giết kiếm thượng tiệm, thế nhưng hai người không có nói ra thân phận của huyền thiên. Vô luận như thế nào, hỗn độn thánh đỉnh là quan trọng nhất, chờ chuẩn hoàng kiếm vô ảnh vừa tới là có thể đánh chết huyền thiên cướp đoạt thánh đỉnh. Tin tức để lộ ra, hỗn độn thánh đỉnh đủ để dẫn dắt những chuẩn hoàng lánh đời không giá kia. Chuẩn hoàng đều xuất hiện, kiếm ra liền vị tất có thể thu được hỗn độn thánh đỉnh. Huyền thiên ánh mắt lạnh lùng đảo qua kiếm hải phàm và kiếm danh trạch một cái nói, người của kiếm ra cút đi cho ta, lại lải nhải thêm một câu. Ta không ngại để hai người các ngươi chôn cùng kiếm thượng tiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1319, kẻ phạm ta phải chết. 2. Kiếm hải phàm và kiếm danh trạch thân thể nhất thời phát lạnh. Từ trong mắt huyền thiên thấy được sát ý mãnh liệt. Hôm nay huyền thiên chuẩn bị cùng âm la tông, ám nguyệt giáo tính sổ. Chính là thời gian sát khí thịnh nhất. Đạt ở thường ngày, kiếm thượng tiệm là minh chủ của liên minh chính đạo. Huyền thiên vị tất sẽ giết hắn, thế nhưng hôm nay cũng không chút do dự liền chảm sát. Kiếm hải phàm và kiếm danh trạch không dám nhiều lời, giơ lên thi thể kiếm thượng tiệm cấp tốc rời đi. Huyền thiên quay người lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén quét về phía âm liên tinh, mặc vô bạch, hoàng cấp thần binh chỉ một cái, quát lớn dẹp đường, âm la tông chủ, ám nguyệt giáo chủ, kế tiếp nên đến phiên các ngươi, đi ra nhận lấy cái chết. Ám nguyệt giáo chủ mặc vô bạch khóe mắt cùng nhảy lên, thực lực của hắn cùng với kiếm thượng tiệm tối đa là sàn sàn như nhau. Huyền thiên có thể chém giết kiếm thượng tiệm, vậy cũng có hy vọng chém giết hắn. Mà âm la tông chủ âm liên tinh cũng là sắc mặt âm trầm, ánh mắt lãnh liệt, lông mi hơi nhíu, thực lực của huyền thiên đã vượt qua dự liệu của hắn. Âm liên tinh là đệ nhất nhân dưới chuẩn hoàng, thực lực ở trên kiếm thượng tiệm, thế nhưng... Nhìn huyền thiên và kiếm thượng tiệm vừa rồi đánh một trận, hắn căn bản không có nắm chặt chiến thắng được huyền thiên. Địch nhân như vậy, quá đáng sợ, chuẩn hoàng đều khó có thể đánh chết. Trong lòng âm liên tinh đang suy nghĩ, cho dù là cùng ám nguyệt giáo chủ liên thủ, đều khó có hy vọng chém giết huyền thiên. Lấy thực lực của huyền thiên, hắn muốn chạy trốn, chuẩn hoàng khó có thể chặn lại được. Một trận chiến này, chiến chỉ vô ích. Chém giết huyền thiên là một mục tiêu duy nhất của âm liên tinh. Nếu như không có hy vọng chém giết huyền thiên, bất luận chiến đấu gì cũng đều là vô nghĩa. Qua 3 giây đồng hồ, âm liên tinh và mặc vô bạch cũng không có đáp lời. Hai người liếc nhau, trong mắt không có chiến ý. Phẫn nộ thì phẫn nộ, âm liên tinh hận không thể đem huyền thiên bầm thây vạn đoạn. Nhưng hiện tại, thật là không có ý nguyện cùng huyền thiên đánh một trận. Thiên thần... Âm liên tinh và mặc vô bạch đều không nói gì. Bái hỏa giáo chủ lại tiến về phía trước vài bước, nói, oan oan tương báo tới khi nào, ngươi và âm liên tinh mặc vô bạch đánh một trận. Vô luận thắng bại, phía sau bọn họ đều còn có chuẩn hoàng chưa đến, lại đánh tiếp, tranh đấu của các ngươi sẽ không có kết quả cuối cùng. Tuy rằng âm la tông và ám nguyệt giáo chủ động truy sát ngươi, là bọn hắn sai. Nhưng cũng không có đã bị tổn thất gì. Ngược lại âm la tông và ám nguyệt giáo tổn thất thảm trọng. hôm nay ta làm người hòa giải, các ngươi có thể đình chỉ tại đây được không? Sau này không xâm phạm lẫn nhau. Âm Liên Tinh đầu tiên là chết con, sau lại là chết đệ, đối với Huyền Thiên cực kỳ phẫn hận. Ám Nguyệt giáo tổn thất chủ yếu là bởi vì trong sư lĩnh Sơn Mạch bị đầu chuẩn yêu hoàng kia tập kích. Do đó, đối với Huyền Thiên hán hận, Mặc Vô Bạch so với Âm Liên Tinh muốn nhạt hơn nhiều. Hôm nay thấy Huyền Thiên thực lực cường đại như vậy, Mặc Vô Bạch hoàn toàn không còn ý niệm đánh một trận trong đầu. Hiện tại Bái Hỏa giáo chủ cho bọn hắn bậc thang để xuống, Mặc Vô Bạch lập tức động tâm đối với Âm Liên Tinh hồn niệm truyền âm nói, hôm nay chiến đấu chỉ vô ích, không bằng thuận theo Hỏa Mục Trần nói vậy, không chiến mà lui. Âm Liên Tinh cũng hồn niệm truyền âm đáp lời, người này trưởng thành quá mức đáng sợ, kiếm thượng tiệm không ngờ lại không thể thuấn di chạy giữ mạng. Chuyện này quá mức kỳ quái, đệ của ta Liên Hoa có thể nói là tốc độ quá nhanh, không kịp thuấn di, nhưng con ta Vạn La cùng với mấy trưởng lão không có năng lực từ trong tay hắn bỏ chạy giữa mạng. Theo ý kiến của ta, trên người tiểu xúc sinh này khẳng định có tuyệt thế bảo vật trói buộc hư không, vừa động thủ chúng ta không giết được hắn, ngược lại sẽ là bản thân nguy hiểm. Liền thuận theo Hỏa Mục Trần nói, hôm nay bái chiến, chúng ta trở lại mời chuẩn hoàng xuất quan, nhất định phải đem bảo vật trên người hắn đoạt lấy. Bảo vật có thể trói buộc hư không, ngay cả kiếm thượng tiệm đều không thể thuấn di, tuyệt đối là không tầm thường. Âm Liên Tinh tâm tư chặt chẽ, tuy rằng Huyền Thiên không có bại lộ Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng hắn cũng có thể đoán được trên người Huyền Thiên có bảo vật trói buộc hư không. Nghe Âm Liên Tinh vừa nói, Mặc Vô Bạch cũng hiểu được có lý, hồn niệm truyền âm nói, được, không xâm phạm lẫn nhau. Ta lúc nào phạm qua một lần? Phạm qua Ám Nguyệt giáo, là bọn hắn tự tìm tử lộ, một lần lại một lần bức ta phải phản kháng, phải cùng bọn chúng một trận quyết sinh tử. Huyền Thiên bình tĩnh nói, hôm nay ta muốn cho người trong thiên hạ biết, người phạm ta phải chết. Trong giọng nói bình tĩnh lộ ra sát khí kinh thiên. Thiên thần, chuyện lúc trước là chúng ta sai, bản tọa đáp ứng ngươi, từ nay về sau sẽ không phạm tới ngươi nữa, ân oán lúc trước hết thảy đều tiêu tan, như thế nào? Mặc Vô Bạch nói. Âm Liên Tinh thở ra một hơi thật dài, nói, bản tọa cũng có thể đáp ứng, ngày sáu Âm La Tông vĩnh bất tương phạm. Cái gì? Âm La Tông chủ và Ám Nguyệt giáo chủ nghe ngữ khí dĩ nhiên đều hướng phía Huyền Thiên cúi đầu. Vương giả liên minh chính đạo, ai nấy đều là thần sắc kinh dị, cho dù là vương giả tà phái cũng có chút khó có thể tin nổi. Theo bọn họ thấy, không quan tâm đánh thắng được hay không, hai người đều là nhân vật cái thế cấp bậc trưởng giáo, cho dù là muốn cúi đầu, vậy cũng phải đánh qua một trận mới nói. Lúc này còn không có đấu võ đã cúi đầu, chuyện này quá không thể tưởng tượng được rồi. Bái Hỏa giáo làm thế lực trọng yếu của tà phái, Bái Hỏa giáo chủ tự nhiên không muốn thấy Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo và Huyền Thiên sống chết với nhau. Dù sao, cùng với Huyền Thiên không chết không ngớt, ngày sau Huyền Thiên ngư dược long môn, thoát thai hoán cốt. Nếu là đem Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo tiêu diệt, vậy thì thực lực tà phái so với chính đạo sẽ suy giảm thật lớn. Không có thực lực, tà phái sẽ không thể cùng với chính đạo tranh hùng tại Thiên Châu. Bái Hỏa giáo chủ nói, thiên thần, Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch đều đã đáp ứng, sẽ không phạm tới ngươi, có thể khiến hai đạo trưởng giáo cúi đầu, ngươi đã chiếm hết thể diện, hôm nay dừng lại tại đây thôi, thế nào? Huyền Thiên nói, được. Bái Hỏa giáo chủ, ta cho ngươi mặt mũi này, ngươi làm công chứng, nếu là Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo ngày sau còn dám phạm ta một lần nữa, khi ấy ta tất tiêu diệt hai môn phái này, để Âm La Tông và Ám Nguyệt giáo vĩnh viễn, biến mất. Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch sắc mặt đều là một trận âm trầm. Hiện tại cho ngươi kiêu ngạo một lần, chờ chuẩn hoàng đến, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, thiên hạ sẽ không còn cái tên thiên thần nữa. Âm Liên Tinh và Mặc Vô Bạch thầm nghĩ trong lòng, đi. Hai người đồng thời hạ lệnh, vung tay lên, mang theo vương giả của Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo rời đi thật xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1320, gặp lại Tử Nghiên. 1. Tào gia gia chủ cũng dẫn theo vương giả của Tào gia nối gót mà đi. Bái Hỏa giáo rơi vào đường cùng. Bái Hỏa giáo chủ đối với Huyền Thiên nói rằng, Thiên thần, Bái Hỏa giáo vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi là địch. Đồng thời, ngươi nếu có khó khăn, có thể hướng Bái Hỏa giáo xin giúp đỡ. Bái Hỏa giáo nhất định bảo đảm ngươi bình an. Huyền Thiên cũng nói, hảo ý của giáo chủ, tại hạ tâm lĩnh, tại hạ hẳn là vẫn chưa đến mức xuất hiện loại khó khăn này. Ha ha, như vậy hay nhất, cáo từ. Bái Hỏa giáo chủ mang theo vương giả của Bái Hỏa giáo cũng rất nhanh chóng rời khỏi. Tà phái rời đi, Kiếm gia gia chủ bị chảm sát. Huyền Thiên uy thế đâu chỉ là đệ nhất hậu bối. Quả thực chính là cửu thiên thập địa, cửu thiên thập địa, cái thế vô địch. Ngoại trừ những chuẩn hoàng lánh đời không giá kia, Thiên Châu lại không còn ai có thể cùng Huyền Thiên đánh đồng được nữa. Bất quá, uy thế thì uy thế, vương giả liên minh chính đạo nhìn Huyền Thiên sinh ra phân biệt rất nhiều. Nguyên bản rất nhiều người dự định cùng hắn đánh lên giao tình, trong lòng đều nổi hồi trống lớn, nói cáo từ, rời khỏi Thọ Yến Lâm gia. Kiếm Thượng Tiệm tuy rằng đê tiện, nhưng hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất thế gia Kiếm gia gia chủ, mà Kiếm gia lại có hai vị chuẩn hoàng tỏa chấn, vượt lên trước bất cứ một thế lực vương phẩm đỉnh tiêm nào. Huyền Thiên chém giết Kiếm Thượng Tiệm, cùng Kiếm gia hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, cho dù ai cũng đều đoán ra được, Huyền Thiên sẽ phải thừa thụ lửa giận của hai vị chuẩn hoàng Kiếm gia. Mà Kiếm Thượng Tiệm nói, chuẩn hoàng Kiếm Vô Ảnh đang từ Kiếm gia tới rồi. Uy thế của Huyền Thiên tuy rằng là quét ngang cửu thiên thập địa, cái thế mạc địch, thế nhưng, đối với những chuẩn hoàng lánh đời kia, Thiên Châu vương giả càng sợ hãi hơn. Càng không nói đến, Kiếm gia có tới hai vị chuẩn hoàng. Phi Vân Tông, Liên gia hai đại thế lực không từ mà biệt. Phiêu Tuyết các chủ nhắc nhở Huyền Thiên, tùy thời bảo trì cảnh giác, nguy hiểm chân chính mới bắt đầu, chuẩn hoàng xuất thế, đã thành kết cục đã định. Chuẩn hoàng, đến đây đi, hết thảy đều đến đây đi. Vô luận ngươi là ai, người dám phạm ta, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Trong lòng Huyền Thiên nói như chém đinh chặt sắt. Cùng Phiêu Tuyết các chủ từ biệt, Huyền Thiên trở lại nơi ở, mới vừa đi đến bên ngoài phòng, liền là thần sắc khẽ động, trong phòng có người. Huyền Thiên đẩy cửa phòng ra. Hù, tiểu hổ liền hoan hô một tiếng, đã nhảy ra, nhảy lên đầu vai của Huyền Thiên. Thân thể Huyền Thiên dường như thạch hóa đứng ở cửa. Trong phòng, có một tử sam thiếu nữ, vóc người thon dài, có dung nhan hoàn mỹ không tì vết, đang hướng về phía hắn mỉm cười. Huyền Thiên cảm giác như tới trong mộng. Hắn đang tự tỉnh phi tỉnh, đã từng gặp qua nữ tử hoàn mỹ này. Khi Lâm Lạc Phù hỏi hắn có nguyện ý lấy nàng hay không, hắn cũng đã nhìn thấy nữ tử hoàn mỹ này. Nàng tự y phiêu, hướng nàng mỉm cười, để hắn cảm giác được thư sướng, ấm áp không gì sánh được. Huyền Thiên trong lòng một mực suy nghĩ, nếu như thật sự có một nữ nhân như vậy, nàng nhất định là người cực kỳ trọng yếu trong sinh mệnh của hắn. Bằng không sẽ không tại lúc hắn mất đi ký ức, còn có thể bảo lưu một ít ảnh tượng. Trên đời thật sự có một nữ nhân như vậy. Hắn xác định, lúc này không phải đang nằm mơ. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn Long Tử Nghiên, nói không ra lời. Hắn cảm giác được nữ nhân trước mắt phi thường quen thuộc, thấy nàng tim đập đều nhịn không được nhanh hơn, toàn thân đều có một loại cảm giác thư thích. Thế nhưng, Huyền Thiên chính là không có mở miệng. Hắn muốn nói, nhưng lại không gọi ra được tên của nàng. Trên mặt Long Tử Nghiên lộ vẻ vui cười, nàng giơ tay chạy đến trước mặt Huyền Thiên. Thiên ca. Long Tử Nghiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng trong thanh âm lại ẩn chứa tâm tình kích động. Trong đầu Huyền Thiên ông vang lên một tiếng. Thanh âm của Long Tử Nghiên câu dẫn ra rất nhiều hồi ức của Huyền Thiên. Trong đầu hắn không tự chủ được hiện lên một ít hình ảnh. Tử Nghiên. Huyền Thiên vô ý thức đã nói ra miệng. Nói xong bản thân Huyền Thiên cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi ta không phải không biết gọi nàng là cái gì. Thế nào đột nhiên lại nói ra được. Trong đầu hắn hiện lên một ít hình ảnh ngày trước khi hắn ở cùng một chỗ với Tử Nghiên, cùng với một ít lời đối thoại giữa hai người. Nàng gọi hắn là Thiên Ca, hắn gọi nàng là Tử Nghiên. Huyền Thiên còn không thể triệt để nhớ tới tất cả những chuyện đã qua, toàn bộ kinh lịch cùng với Tử Nghiên một chỗ. Thế nhưng, Long Tử Nghiên vừa xuất hiện ở trước mặt hắn, nói với hắn một câu nói, Trong óc hắn liền theo bản năng nhớ lại một ít chuyện cũ trong quá khứ. Thiên ca, Vinh còn nhớ rõ muội không? Muội nghe nói Vinh đã mất trí nhớ. Long Tử Nghiên kinh hỉ nói. Huyền Thiên ngây ngẩn nói, ừm, ta nhớ không được những chuyện trước đây. Lúc trước ta đã từng mơ thấy muội, nhưng không biết muội là ai. Bất quá, vừa rồi muội gọi ta một tiếng, ta lại đột nhiên nhớ ra được. Chúng ta tựa hồ rất quen thuộc. Ừm. Long Tử Nghiên gật đầu, nàng vươn ngọc thủ nhỏ và dài, sờ lên trán của Huyền Thiên, nơi đó có một dấu vết tựa như con run. Long Tử Nghiên thương tâm nói, Thiên ca, Vinh nhất định đã chịu rất nhiều đau khổ. Ngón tay ngọc kia vừa đụng vào trên trán, đã khiến tâm linh Huyền Thiên run lên, một trận lại một trận cảm giác cường liệt trùng kích trong óc hắn. Huyền Thiên nói, trước khi mất đi ký ức, có chịu khổ hay không ta không biết. Nhưng ta tại Thiên Châu, ngoại trừ hôn mê một đoạn thời gian, ngược lại cũng không khổ sở gì nhiều. Đến, muội giúp huynh xóa dấu vết. Long Tử Nghiên đem Huyền Thiên kéo trở lại trong phòng. Rất nhanh, trong tay nàng đã xuất hiện một bình thuốc, đổ ra một viên đan dược, nói, đây là hồi dung đan, có thể khôi phục dung mạo. Muội lại bôi lên vô ngân cao vào dấu vết của huynh, liên tục bôi lên 10 ngày liền có thể để cho huynh hoàn toàn khôi phục tướng mạo trước đây, không để lại một điểm vết tích nào. Muội là đan dược sư. Trong óc Huyền Thiên lại hiện lên một ít tin tức. Ừm, Long Tử Nghiên nói. Huyền Thiên đem hồi dung đan ăn vào, nói, Tử Nghiên, nói cho ta một chút về những chuyện trước đây đi. Long Tử Nghiên để Huyền Thiên ngồi ở trên ghế, nói, muội vừa bôi thuốc cho huynh, vừa kể lại nhé. Tiểu hổ rất có linh tính, thấy thế từ đầu vai Huyền Thiên nhảy xuống, tự mình vui chơi một mình. Long Tử Nghiên xuất ra một ít dược cao, hướng dấu vết trên trán Huyền Thiên bôi lên, nói, huynh là truyền nhân của thần châu đại địa Tây vực Huyền gia, gia gia là Huyền Hùng, phụ thân là Huyền Hồng. Tên của huynh là gia gia của huynh đặt cho, vào năm huynh 5 tuổi. Long Tử Nghiên đối với tất cả mọi chuyện về Huyền Thiên, tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Huyền Cơ cướp đoạt địa vị của phụ thân huynh, phái người truy sát phụ mẫu huynh. Hoàng gia, các người một đường chạy trốn giữ mạng, đã chạy tới thần châu Bắc Bộ Ngạo Châu thần đao Vương Chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1321, gặp lại Tử Nghiên, 2, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Ở trong Âm Phong Sơn Mạch, muội bị mấy người của Đặng gia cản trở, Vinh lao tới giết mấy vỡ giả của Đặng gia. Long Tử Nghiên mỉm cười, trên mặt mọc lên một hồng sắc, nói, đây là lần đầu tiên muội thấy Vinh, kỳ thực muội sớm đã nhìn thấy muội. Vinh nói với muội ở trong thủy đàm tắm. Vinh liền ngoài ý muốn nhìn thấy muội, thấy nàng tắm. Long Tử Nghiên khom thắt lưng bôi thuốc cho Huyền Thiên. Phía trước Huyền Thiên vừa mới thấy một bộ ngực sữa căng đầy, trắng nõn, lại nhìn xuống phía dưới liền thấy hai cái đùi đẹp thon dài. Trong đầu nhất thời tuôn ra một bộ hình ảnh khiến kẻ khác phun máu. Hổ tê. Đột nhiên, tiểu hổ đang tự chơi tự sướng ở một bên, lại phát sinh một tiếng giống to hung ác đến cực điểm. Thân thể mạnh mẽ to ra, biến thành dài hơn 3 thước. Toàn thân lông tơ của Huyền Thiên cũng đột nhiên dựng đứng lên. Hình ảnh khiến người phun máu trong đầu không còn sót lại chút gì. Có người tập sát. Huyền Thiên nhất thời phản ứng qua. Người tập sát cách rất xa liền xuất thủ. Do đó Huyền Thiên hoàn toàn không có nhận thấy được hắn đã bị công kích. Thế nhưng, trong nháy mắt này, hắn cảm thụ được chí mạng. Chứng minh người tập sát thực lực thập phần kinh khủng. Phản ứng của tiểu hổ so với Huyền Thiên nhanh hơn. Ngay khi Huyền Thiên lông tơ dựng đứng lên, tiểu hổ đã quay về phía phương hướng sau lưng hắn, mạnh mẽ đánh tới. Phanh. Một tiếng bạo hưởng thật lớn. Một cú vồ này, cả phòng ốc liền bị hóa thành nát bấy. Hai chân sau của tiểu hổ còn đang tại chỗ chưa động, thế nhưng lại hóa lớn vô số lần. Hai chân trước đã đập ra ngoài 300 thước, hóa thành một đầu hắc hổ to lớn vô cùng. Trong lúc vồ một cú này, tiểu hổ duỗi chảo chụp đến phía trước, một đạo kiếm cương ở ngoài hơn 10 dặm tập sát mà đến, đã bị đánh cho nát bấy. Trong nháy mắt, tiểu hổ lại nhảy lên một cái, hướng phía người tập sát vồ qua đó. Huyền Thiên hừ một tiếng liền đứng dậy, cùng Long Tử Nghiên một phát bay lên thiên không, chỉ nghe thấy vô số tiếng kêu rên vang lên, chỉ thấy một đạo khe ránh kinh khủng từ hơn 10 dặm bên ngoài hiện ra, vẫn chẳng tiến vào Thanh Thủy Thành, chẳng tới Lâm gia. Một kiếm này hầu như đem Thanh Thủy Thành chạm thành hai nửa, cũng không biết bao nhiêu người đã bị một kiếm này chạm chết. Bao nhiêu gia đình bị một kiếm này chôn vùi. Chỉ ít có hơn 1.000 người chết ở dưới một kiếm này. Cái khe ránh kia ở ngoài 300 thước cách Huyền Thiên dừng lại, là tiểu hổ ngăn trở kiếm cương tiếp tục công kích về phía trước. Bằng không một kiếm này mục đích chính là Huyền Thiên, kiếm cương chỉ ít còn muốn chạm về phía trước hơn 300 thước. 300 thước này sẽ không hề ít phòng. Ốc bị chạm phá, một kiếm này qua đi không biết muốn chạm sát bao nhiêu người nữa. Đây chỉ là suy đoán nhẹ nhàng nhất. Một kiếm này vì muốn chém giết Huyền Thiên mà đến. Không có khả năng vừa mới công kích đến Huyền Thiên. Khả năng còn có thể bổ ra phía trước vài trăm thước. Phòng ngừa Huyền Thiên tránh lui. Có thể người bị chém giết dưới kiếm sẽ càng nhiều hơn. Nộ, trong lòng Huyền Thiên tuôn ra lửa giận ngút trời. Người này coi mạng người như cỏ rác, chỉ vì chém giết Huyền Thiên, tiện tay một kiếm, liền chôn vùi hơn 1.000 mạng người. Mà mục đích chỉ là vì làm giảm bớt cảnh giác của Huyền Thiên, thảy một kiếm đắc thủ. Huyền Thiên xác thực thật không ngờ đến, dĩ nhiên sẽ có người vì muốn giết hắn, mà một kiếm phá thành đánh tới. Người xuất kiếm thân ở ngoài thành, vị trí của Huyền Thiên cách nơi gần với ngoại thành nhất là 4 dặm, nhưng người xuất kiếm cũng không có ở ngoài 4 dặm xuất kiếm. Điều này khiến cho Huyền Thiên cảnh giác, mà là lựa chọn ở ngoài hơn 10 dặm đột nhiên xuất kiếm. Phương hướng xuất kiếm, Huyền Thiên cách ngoài thành khoảng 9 dặm, người xuất kiếm cách Huyền Thiên chí ít là ngoài 15 dặm, nơi đó là một rừng cây bên ngoài Thanh Thủy Thành, hợp với một cái tiểu sơn mạch. Tiểu hồ trước tiên liền thả người đến trong rừng cây, thân thể lớn hơn 300 thước của nó có vẻ cực kỳ hiếm thấy. Yêu thú tính cảnh giác cực kỳ cường liệt, tiểu hồ càng là như vậy. Mục tiêu tập sát của người tập sát là Huyền Thiên, thế nhưng tiểu hồ ở bên cạnh Huyền Thiên cũng cảm thụ được sát khí kịch liệt kia. Phản ứng thập phần cường liệt, giết. Sát khí trong lòng Huyền Thiên lại bao tăng, lửa giận ngút trời. Tử Nghiên, ngươi cẩn thận một chút, người này tạo thành chém ra hơn 10 dặm, đối với ta còn có thể tạo thành uy hiếp chí mạng, chí ít cũng là một vị chuẩn hoàng. Huyền Thiên đối với Long Tử Nghiên hồn niệm truyền âm, sau đó thân thể cấp tốc hướng trong rừng cây bay đến. Hưu, trong rừng cây bên ngoài Thanh Thủy Thành, một đạo kiếm cương kinh thiên thoáng hiện. Tiểu hổ phát hiện chuẩn hoàng âm thầm tập kích kia, đã nhảy về phía trước 2-3 lần, liền nhào tới trước mặt chuẩn hoàng kia. Giống, đối mặt với kiếm cương kinh thiên kia, tiểu hổ không hề hãi sợ mảy may. Hổ trảo cự đại của nó, trong hư không liền truyền đến một đạo tiếng nổ vang, không gian đều bị vỗ nổ tan. Kiếm cương kinh thiên kia ở dưới lợi trảo của tiểu hổ thốn thốn bạo liệt. Oanh chi chi. Tiểu hổ một trào phách toái kiếm cương, há mồm phun một cái, một đoàn lôi cầu thật lớn từ trong miệng nó nổ bắn ra, lấy tốc độ như thiểm điện, nhằm phía ngoài vài trăm thước tại tiền phương. Nơi lôi cầu đi qua đại thủ đứt đoạn, đại địa bắn nổ tung tóe, đem mặt đất đào ra một cái khe ránh thật lớn. Ngoài vài trăm thước phía trước tiểu hổ, một vị chuẩn hoàng giang đứng, khí thế của hắn ngập trời, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa đại thế. Thế nhưng, vị chuẩn hoàng này cũng không có lấy mặt thật để gặp người, mà là ăn mực ẩn sau một bộ y phục giả hành, trên mặt cũng bị khăn vải hắc sắc che đi, chỉ lộ ra hai con mắt. Vũ khí trong tay chuẩn hoàng là một thanh hoàng cấp bảo kiếm. Đối mặt với lôi cầu của tiểu hổ, hắc y nhân chuẩn hoàng hai mắt híp lại một cái, cũng tỏ ra đủ coi trọng, thế nhưng vẫn chưa lui bước. Hắc y nhân chuẩn hoàng hai chân tách ra khoảng 30 thước, ổn định đứng lại, tựa như một cái cọc sắt, không chút sứt mẻ. Hai tay hắn cầm nắm hoàng cấp thần binh, lại bổ về phía trước một kiếm. Hưu, một đạo cương mang tựa như thủy mạc lại đột nhiên nổ bắn ra. Chi một tiếng phá vỡ vang lên, tiểu hổ phun ra lôi cầu thật lớn kia nhất thời bị Thủy Mạc Cương mang chém thành hai nửa, bắn nhanh sang hai bên, không thể tạo thành bất luận thương tổn gì đối với chuẩn hoàng. Bổ ra lôi cầu, hắc y nhân chuẩn hoàng kiếm thuật lại thay đổi, hắn tay trái kết ấn, tay phải xuất kiếm như sóng gợn cuồn cuộn, hoặc lên hoặc xuống, nhưng lưu sướng không gì sánh được, ẩn chứa đạo vận thâm sâu. Hiu hiu hiu hiu hiu, trong sát na, liền có hơn 10 đạo kiếm cương tựa như ba văn hải lãng, hướng phía tiểu hổ đẩy qua. Kiếm khí ba văn kia như cùng với sóng biển chân chính đại khí bàng bạc, thế bất khả kháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1322, thực lực của tiểu hổ. Ánh mắt của tiểu hổ căng thẳng, tựa hồ biết hắc y nhân chuẩn hoàng kiếm thế cường đại. Phía sau lưng nó lại đột nhiên mọc ra một đôi cánh thịt thật lớn, hai cánh chấn động, phóng lên cao, tốc độ nhanh đến trình độ không thể tưởng tượng, như thiểm điện xuyên không. Hắc y nhân chuẩn hoàng kiếm khí như ba lãng đảo qua, địa phương vừa rồi tiểu hổ đứng đó, rừng cây từng mảnh đổ ngã xuống, đại địa cũng đều bị bổ ra từng đảo khe rãnh thật sâu. Bất quá, tiểu hổ tung người một cái liền ở trên thiên không bay ra mấy nghìn thước, trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắc y nhân chuẩn hoàng, thân thể tại không trung bổ nhào một cái, trong nháy mắt lại chuyển hướng, giống, ầm. Tiểu hổ lại là giống lớn một tiếng, hai cánh chấn động, hướng phía hắc y nhân chuẩn hoàng nhanh như thiểm điện đánh tới. Lúc này đây tiếng giống lớn lại có đại lượng lôi đình chi lực lao tới, nhưng cùng với lôi cầu một lần trước ngưng tụ thành một chỉnh thể bất đồng, mà là toàn bộ phân tán, một vòng lại một vòng, nhìn qua càng giống như âm ba sản sinh sóng ngợn. Một vòng lại một vòng sóng điện kia rung động đùng đùng, chi chi, tựa như một cái lưới lớn, hướng phía hắc y nhân chuẩn hoàng bao phủ tới. Hắc y nhân chuẩn hoàng ánh mắt phi thường trịnh trọng, thế nhưng cũng chưa từng lui về phía sau nửa bước, tránh né mảy may. Hai tay hắn cầm kiếm lần thứ hai chạm ra một cái, kiếm cương kịch liệt kia không gì không phá được,